Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, mỗi ngày đi bao xa. Ngày này Dương Thành, chuyện lạ không ngừng, có người một bước lên trời. Ít nhất tướng đối với người bình thường mà nói, đó là thật một bước lên trời. Chợ bán thức ăn bán thịt heo đồ tể, không ăn đan dược, không ai hộ đạo, liền như thế bỗng dưng thành nhất phẩm cảnh võ giả. Nhất phẩm võ giả, ở bây giờ Hoa Quốc không đáng nhắc tới. Hoa Quốc võ giả bây giờ đã cao tới 5 triệu khoảng cách. Có thể một cái qua tuổi 40 mãng phu, chữ lớn đều không nhận biết mấy cái, liền như thế thành võ giả rồi. Kinh mạch đều nhận không hoàn toàn, cũng có thể thành võ giả. Cái này cũng chưa tính. Có tam phẩm võ giả kẹt ở cửa ải rất lâu, cũng là đột nhiên thăng cấp tứ phẩm cảnh, dựng thiên địa chi kiều, cũng là không có dùng đan dược. Dương Thành là đô thị cấp huyện, tuy rằng không lớn, có thể trung bộ khu vực đô thị cấp huyện, trong thành mấy trăm ngàn người vẫn có, mấy trăm ngàn người, mấy người xuất hiện dị biến cũng không tính là gì, biến hóa đều là trung đê tầng. Ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn, có thể dần dần, loại này dị biến thật giống có lan tràn xu thế. Phủ đề đốc, Trương Bằng càng ngày càng cảm thấy có chút dị thường rồi. Bát phẩm cảnh cường giả, lực lượng tinh thần đủ để bao trùm mấy ngàn mét chu vi. Giờ khắc này Trương Bằng, cau mày không ngừng tra xét lên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy Dương Thành không đúng lắm. Năng lượng, nồng độ thật giống đang tăng lên. Đầu tiên là đầu đường một góc, tiếp là một mảnh đường phố, thật giống liên quan nơi nào. Mở ra đường nối, năng lượng bắt đầu tràn ngập ở Dương Thành mỗi một góc. Trái đất tuy rằng mấy ngày nay tiến vào năng lượng khôi phục giai đoạn, có thể đều là ở địa quật đường nối phụ cận, tỉ như Ma Đô, Thụy An những thành thị này. Hiện tại nồng độ năng lượng liền rất cao, có thể Dương Thành tuy rằng đến gần Thụy An, có thể khoảng cách còn có chút xa, hiện tại năng lượng không tính đầy đủ, nhưng mà, liền vừa mới trong nháy mắt này, Dương Thành năng lượng e sợ đều nhanh đuổi tới Thụy An rồi. Dương Thành thật sự có thần bí chỗ sao? Trương Bằng trong lòng sản sinh một ít dị dạng cảm, nơi này đi ra hai vị thanh niên lãnh tụ, Phương Bình, Vương Kim Dương, dù cho hắn là võ vương hậu duệ, cũng phải thừa nhận, mấy người này che ép tam giới, yêu nghiệt để người tuyệt vọng. Có thể Dương Thành là Dương Thành, bọn họ là bọn họ. Dương Thành cũng không phải là không người tra xét, vừa vặn ngược lại, Dương Thành bị vô số cường giả tra xét qua. Hắn Trương Bằng đến Dương Thành, không những triệt để tra xét qua một lần, Phương Bình quê nhà, Vương Kim Dương quê nhà, Dương Thành nhất trung, những chỗ này, hắn đều từng làm tỉ mỉ tra xét, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Có thể hiện tại, Dương Thành làm sao rồi? Trương Bằng không hiểu, cùng lúc đó, Dương Thành, khu Tây Thành, trong một chỗ võ đạo quán, mấy vị võ giả đang ở gọi điện thoại cùng người câu thông. Ngọc Hư sư bá, Dương Thành linh khí ở biến hóa, ở trở nên mạnh mẽ, nồng độ càng ngày càng cao rồi. Mấy người vội vàng báo cáo. Điện thoại bên kia, thân Ma Đô Ngọc Hư tử vội vàng bắt đầu lật xem trong tay cổ tịch, lẩm bẩm nói, quả nhiên, thiên giới cổ tịch từng có ghi chép, đại năng gia, một người đắc đạo, gà chó lên trời, truyền thuyết, trong cửu hoàng có người thành hoàng thời gian, tiềm long chi địa, một ngày hóa thành tiên cảnh, có thể làm sao sẽ nhanh như thế, lão đạo cho rằng sẽ là võ vương vị trí cố hương, mới là tiềm long chi địa, lại đúng là Dương Thành, Phương Bình, Vương Kim Dương, các người không nên lộn xộn, ngay vào lúc này, Ngọc Hư tử cảnh cáo nói, an tâm tu luyện, bản tọa lập tức đi tới. Đây là tiềm long chi địa, đại năng đạo trường, Nhân gian bây giờ càng là phương bình bọn họ sân nhà. Bị giết chớ trách bản tọa không nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, cúp điện thoại. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử đầu ngón tay bước ra một giọt máu, hóa thành một đạo màn nước, nhanh đi tìm Ngọc Bình trưởng lão. Màn nước đối diện, một vị cổ trang thanh niên, không dám trễ nải, rất nhanh đi tìm người. Một lát sau, một vị đạo cô dáng dấp trung niên nữ tử, trầm giọng nói, Ngọc Hư, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, Dương Thành dị biến rồi. Ngọc Hư Tử sắc mặt dị dạng nói, Võ Vương, Minh Vương, Trấn Tinh Thành, Nguyệt Vương, Thương Vương, những người này cố hương, chúng ta đều có người ở phụ cận, vẫn không có trong sách cổ nói những dị tượng kia xuất hiện. Có thể hôm nay, Dương Thành xuất hiện biến hóa, linh khí đang nhanh chóng khôi phục. Ta hoài nghi, nhân gian lại muốn ra trí cường giả rồi. Cổ tịch ghi chép cũng là ba phải cái nào cũng được. Chỉ nói là năm đó có cường giả đắc đạo, gà chó lên trời, vị trí đạo trường, trong một ngày hóa thành tiên cảnh, nói là cửu hoàng một trong, cụ thể có phải là, cũng chỉ là hậu nhân suy đoán. Cổ tịch từ lâu hư hao, phần lớn đều là Ngọc Long Thiên chính mình phán đoán, kính mặt đối mặt. Ngọc Bình trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nhân gian lại muốn ra trí cường giả rồi. Bây giờ, Ngọc Long Thiên Đế đi rồi thiên phần, đến nay không về, Ngọc Long Thiên, cũng là nàng một vị chân thần tọa chấn, không dám tự ý rời đi. Rất nhanh, Ngọc Bình trầm giọng nói, ta lập tức triệu đệ tử đời 900 người, đi nhân gian, Ngọc Hư, người mang này 100 người. Đi Dương Thành, mặt khác, Thiên Đế đi rồi thiên phần, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bây giờ nhân gia có Minh Vương bực này gần đế cường giả. Ngươi ở chư thần mộ địa, cũng từng cùng Phương Bình mọi người liên thủ giết địch. Mượn cơ hội này, tiếp cận Phương Bình, nhìn có thể không phát hiện cái gì. Đắc đạo, đến cái gì đạo, cổ tịch nói chính là thành hoàng. Hiện ở thời đại này không ai có thể thành hoàng, nhân gian cũng không thể có người thành hoàng. Dương Thành mạnh nhất Phương Bình, hiện tại cũng chỉ là nửa bước đỉnh cao nhất, lẽ nào là Phương Bình thành tựu đỉnh cao nhất dẫn đến? Nhưng nếu là thành tựu đỉnh cao nhất, Phương Bình liền cho Dương Thành mang đến rồi biến hóa lớn như vậy. Người này liền thật đáng sợ rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Bình bỗng nhiên nói, lại cha, nhìn phải chăng là con đường cuối cùng liền ở Dương Thành? Có lẽ là đường nối sắp mở ra, lúc này mới để linh khí khôi phục. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hư Tử sửng sốt một chút, tiếp cười khổ nói, cũng là, đúng là Ngọc Hư lơ là, nhân gian còn có một con đường không mở ra, có lẽ liền ở Dương Thành. Kia Ngọc Hư lập tức đi Dương Thành thăm dò. Ngọc Hư Tử ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nếu như Dương Thành có đường nối liền nhau, vậy bây giờ bỗng nhiên xuất hiện linh khí biến hóa, có lẽ cũng có giải thích. Ngọc Long Thiên nhận ra được dị thường, cái khác mấy đại cùng nhân loại có hợp tác thiên ngoại thiên, bọn họ cũng có người ở thế giới loài người hoạt động, rất nhanh cũng nhận ra được những biến cố này, không ngừng bọn họ. Hoa Quốc chính phủ cũng cấp tốc được tin tức, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Động Thiên đều có tin tức, Dương Thành năng lượng đang thức tỉnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hiện tại đều sắp tiếp cận địa quật đường nối phụ cận thành thị nồng độ năng lượng rồi. Không những như vậy, một ít người nhận năng lượng khôi phục xung kích, dồn dập phá cảnh, lần này, đâu chỉ những cường giả kia hứng thú, nhận được tin tức. Phàm là võ giả, đều dồn dập hướng Dương Thành đuổi tới. Mỗi một lần, năng lượng khôi phục, đều sẽ có chút xung kích. Võ giả nếu là có bình cảnh, lúc này kỳ thực rất dễ dàng đột phá. Dĩ vãng, đường nối mở ra không nhiều, ảnh hưởng không phải quá rõ ràng. Hơn nữa võ giả cũng ít, mọi người cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Có thể mấy năm trước, Nam Giang đường nối mở ra. Lần đó năng lượng bạo phát, liền để không ít người tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, Dương Thành năng lượng khôi phục, có lẽ sẽ tạo nên một ít cường giả đi ra, để người đột phá bình cảnh. Khắp nơi cường giả dồn dập hướng bên này đuổi tới. Bất quá ngồi xe, đi máy bay, ngự không, thiếu, bây giờ, tại Hoa Quốc ngự không, đến cần thiên bộ ban phát ngự không chứng, không phải thời chiến, không được ngự không, cái này cũng là mới quy. Phương Bình lập ra mới quy, bây giờ, đế tôn, đỉnh cao nhất dồn dập tiến vào thiên phần. Hoa Quốc hiện tại ở bề ngoài đỉnh cao nhất liền Phương Bình một người. Lại cấp thiết cũng không ai dám lúc này làm trái với Phương Bình mới quy. Khắp nơi ở hướng về Dương Thành đuổi. Phương Bình nhưng là y nguyên bước chậm ở Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ. Một mặt sửng sốt, giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn. Càng lúc càng lớn rồi. Biến hóa rất lớn, nhiều một tòa không trọn vẹn mini thành nhỏ. Nhiều rất nhiều bóng mờ, thậm chí có chút hoa hoa thảo thảo ở trong thế giới bản nguyên hiện ra. Mà nhiều những bóng người kia, Phương Bình ban đầu cho rằng là sùng bái người của mình, đều có thể bị hình chiếu. Rất nhanh, hắn phát hiện không đúng rồi, những bóng mờ này có thể xuất hiện tại trong bản nguyên thế giới của hắn. Thật giống có đặc biệt yêu cầu. Thứ nhất, ý chí muốn kiên định. Thứ hai, muốn tâm hướng nhân loại. Có chút người không đủ thực lực, rất yếu, người bình thường thôi, nhưng bọn họ hình chiếu tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Tỷ như vị kia đồ tể, một đao chặt thịt thời gian, bỗng nhiên buồn gào thét muốn đi địa quật giết địch, liền trong giây lát này, hình chiếu của hắn vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Một loại lý niệm tán đồng sao? Phương Bình lẩm bẩm, hắn có chút đã hiểu, có lẽ cùng ý nghĩ của chính mình có quan hệ, cùng mình đại đạo có quan hệ. Hắn mở ra đại đạo thời gian, nghĩ tới là thủ hộ người nhà, thủ hộ bằng hữu, thương hại những kia vì nhân loại sinh tồn chết trận đồng bào. Khát vọng những kia đồng ý vì nhân loại mà chiến các nhân loại càng tốt hơn sống tiếp. Sở dĩ đạo của hắn hẳn là không phải hắn ban đầu đơn thuần nghĩ tới như vậy. Chỉ là che chở mấy người. Hắn trong tiềm thức ý nghĩ, cũng ở trong đại đạo hiện ra. Đồ tể không hẳn kính nể Phương Bình. Khoảng cách Phương Bình quá xa. Có thể đồ tể thầm nghĩ ra trận giết địch. Đây chính là một loại trên lý niệm phù hợp. Thì ra là như vậy. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Chuyện tốt a, bằng không. Ai mẹ nó đều có thể đến mình này hình chiếu, đều có thể trở nên mạnh mẽ. Kẻ địch kia đến Dương Thành cũng được rồi. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Dương Thành nhiều người như vậy, so với những người kia mạnh mẽ cũng có, cũng không gặp người người đều có thể hình chiếu đi vào. Phương Bình khẽ cười nói, nói như vậy ta người này so sánh soi mói, không phải ai đều đồng ý bảo vệ. Vậy ta này, hẳn là cũng không tính nhân hoàng đạo chứ. Hắn đồng ý thủ hộ. Chỉ là những kia đáng giá bị thủ hộ. Ở Phương Bình lý giải bên trong, nhân hoàng là vì toàn nhân loại. Mà hắn Phương Bình, có chính mình tiêu chuẩn. Cũng là một loại biến dị nhân hoàng đạo sao? Phương Bình nói nhỏ, Trương Đào bọn họ đều ở tu nhân hoàng đạo. Đều là bất đồng. Mà chính mình, hẳn là cũng là một loại trong đó biến dị nhân hoàng đạo. Đương nhiên, cảm giác so với lão Trương bọn họ thật giống Châu một ít. Ta lại có thể cùng những người kia lẫn nhau hồi báo hai bên. Liền như thế một chút thời gian, Phương Bình bản nguyên thế giới hình chiếu nhiều hơn trăm đạo. Mà tặng lại cho bản nguyên khí của hắn, Phương Bình qua loa ước lượng một chốc, không thấp. 10 người bình thường, đại khái có thể tặng lại cho hắn một vân, một cái nhất phẩm cảnh võ giả, gần như liền có một vân rồi, nhị phẩm võ giả, tiếp cận 5 vân, tam phẩm, vậy thì gần như có 10 vân rồi, càng cao hơn, Phương Bình hiện tại còn không tiếp nhận đến. Có thể một vân bản nguyên khí, giá trị 10 vạn điểm điểm tài phú, vậy cũng là 1 tỷ. Đơn giản tới nói, một người bình thường có thể cho Phương Bình cung cấp 100 triệu tài phú. Mà Phương Bình trả giá, chỉ là hắn đại khái 100 tạp không tới khí huyết. 100 tạp khí huyết, khôi phục lại muốn 100 điểm điểm tài phú. Như thế một đổi, Phương Bình đều nhanh nuốt nước miếng. 1000 lần lợi nhuận a. Then chốt, không chỉ là cái này, còn có thực lực đối phương tăng lên. Phương Bình bản nguyên thế giới vững chắc. Hắn phát hiện, hình chiếu càng nhiều, càng là vững chắc. Hơn nữa, còn đang thong thả mở rộng. Này cũng không tính là ngoài ngạch bản nguyên khí tiêu hao. Kiếm bộn rồi a. Đạo này cũng quá trâu rồi. Một vốn bốn lời a. Phương Bình lần thứ nhất phát hiện chính mình cụ hiện vật là Dương Thành, lại có lớn như vậy chỗ tốt. Dương Thành như vậy, những nơi khác đây? Phương Bình lúc này mơ hồ rõ ràng, hắn có thể ở Dương Thành làm được, không đại biểu có thể ở những nơi khác cũng có thể làm được. Trừ phi cụ hiện vật của hắn cũng mở rộng, thâu tóm những nơi khác. Rất sớm trước đây, Phương Bình đã nghĩ đem cụ hiện vật mở rộng, có thể vẫn không thời gian này, cũng không cái này tài lực. Cụ hiện vật mở rộng, tiêu hao quá lớn. Một cái Dương Thành, mấy năm qua này, hắn đều không thời gian đi bổ sung. Bất quá, Phương Bình hiện tại cảm thấy không bổ sung cũng tốt. Dương Thành hòa vào bản nguyên thế giới, thật giống không cần lại bổ sung. Hiện tại bản nguyên khí ở bổ sung Dương Thành, thú vị rồi, bóng mờ nhiều, ta mở đường tốc độ càng nhanh hơn, tiêu hao bản nguyên khí mặc dù nhiều một ít, có thể đại biểu giúp ta làm việc nhiều người, đơn giản là nhiều giao chút tiền lương, hiệu suất nhưng là tới rồi. Trước hắn tiêu tốn 100 vân bản nguyên khí, tăng lên lão trương, kết quả từ mỗi ngày 1 mét mở đường tốc độ. Đại khái đã biến thành một mét dáng vẻ, mà hiện tại, hình chiếu khoảng 100 người. Phương Bình phát hiện, hắn mở đường tốc độ, hiện tại có lẽ có một ngày 1-2 mét dáng vẻ rồi. Đây là một vốn bốn lời chuyện thật tốt a. Không được, ta phải tiếp tục ở đây đợi một thời gian ngắn, ít nhất muốn mỗi ngày mở đường 10 mét đi. Một ngày 1-2 mét. Tốc độ này Phương Bình thực sự là không cách nào nhịn được. Một năm mới mấy trăm mét, hữu dụng không? Một ngày kiếm được 10 mét, vậy hắn 10 ngày là có thể vào một đoạn. Tốc độ này Phương Bình đều cảm thấy chậm. 100 người mới gia tăng rồi không? 1 mét hiệu suất, 1 mét chính là 1000 người. 10 mét ít nhất đến vạn người rồi. Bất quá cùng những người này bản thể thực lực hẳn là cũng có quan hệ. Nếu là nhiều hơn chút cường giả, có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Ngoại lai hộ, có thể hòa vào Dương Thành sao? Phương Bình không rõ lắm. Hắn cũng không biết trước hình chiếu những người kia có phải là Dương Thành người địa phương. Có lẽ sẽ sản sinh hạn chế như thế. Bằng không, Phương Bình cảm thấy đem một nhánh quân đội xuất phát lại đây, có lẽ chính mình hôm nay liền có thể sản sinh 100 vạn hình chiếu. Trong quân võ giả cùng phổ thông quân nhân, không dám nói người người nguyện vì dân vì nước mà chiến. Có thể 99% nếu vào lúc này đồng ý nhập ngũ, đều có ý tưởng này. Những người này, Phương Bình cảm thấy cũng có thể tiến vào bản nguyên thế giới của mình. 100 vạn người, một ngày kia có lẽ sẽ mở đường 100 mét. Hẳn là có địa vực hạn chế, hoặc là nói là cụ hiện vật của ta đang hạn chế. Lão Vương để ta nhớ kỹ Dương Thành mỗi người sinh mệnh bản nguyên. Dù cho không cần người địa phương, ít nhất cũng phải ở Dương Thành sinh hoạt một ít năm mới được. Hay hoặc là cùng Dương Thành có rất đại quan liên loại kia. Phương Bình nhíu mày, này cùng trước xuất hiện những hình chiếu kia thật giống có chút không giống. Trước lão Vương cũng ở, thật giống chưa từng xuất hiện như vậy hồi báo. ta có muốn hay không đem Lão Vương gọi tới, để hắn lại tới một lần nữa. Phương Bình thầm nghĩ, lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Hơi khác thường, số liệu phát sinh biến hóa rồi. Tài phú, 9.9 tỷ điểm khí huyết, 440.080 tạp, 440.080 tạp. Tinh thần, 10.000 hách, 10.455 hách trừ 10.000 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 101 mét, tăng cường 10.1%, hướng ngang 3.005 mét, tăng cường 30.05%, chiến pháp, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, 1 vân năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 65% cực hạn bạo phát, 409.500 tạp, 630.000 tạp, bản nguyên ngang dọc bị tỉ mỉ tách đi ra rồi. Hơn nữa bản nguyên tiến bộ, tinh thần lực của ta lại lần nữa tu luyện tới vạn hách. Khí huyết cũng đột phá 44 vạn tạp rồi, liền trong chốc lát ngắn ngủi này, thực lực của hắn có tăng trưởng, đương nhiên, rất yếu ớt, toàn thể tốc độ tăng, không tính quá cao, trước cực hạn của hắn là hơn 629.200 tạp, hiện tại là 63 vạn tạp, tăng đại khái 7.800 tạp cực hạn, có thể then chốt. Không một hồi công phu a. Hơn nữa này vẫn là tính kéo dài. Những hình chiếu này vẫn còn tiếp tục mở đường. Hắn toàn thể hiệu suất tăng lên tới. Quá lợi hại rồi. Phương Bình bỗng nhiên khoe khoang nói. Ta cũng quá trâu đi. Ban đầu ta cụ hiện ra Dương Thành. Cũng không định đến sẽ như vậy trâu. Cũng không nghĩ tới. Ta đi ra bản nguyên đảo sẽ lợi hại như vậy. Quả nhiên. Thiên tài chính là khác với tất cả mọi người. Hắn ở thất phẩm cảnh cụ hiện vật, cùng cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có hiện tại một màn phát sinh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn từ thất phẩm bắt đầu. Không, lục phẩm, hắn lục phẩm liền có cụ hiện vật. Từ lục phẩm bắt đầu liền nhất định là nhân loại chúa cứu thế rồi. Khi đó đầu sắt bọn họ đều khâm phục không được. Cảm thấy ta tâm hệ nhân loại an nguy. Trước đây chính ta đều không tin. Nguyên lai ta vĩ đại chính mình cũng không để ý. Ta là thật yêu toàn thế giới. Phương Bình quá cảm khái. Quá có cảm xúc rồi. Đầu sắt bọn họ khi đó không nghĩ sai. Chính mình còn cho rằng bọn họ ngốc. Bây giờ nhìn lại chỉ là chính mình đại ái vô cương. Không quá để ý những hư danh này thôi. Lầm tưởng mình ích kỷ. Trên thực tế, ta Phương Bình vẫn luôn là đại công vô tư. Nguyên lai từ khi đó, ta liền nhất định phải thành nhân loại lãnh tụ rồi. Lão Trương ánh mắt vẫn được. Bất quá cũng cùng ta quá ưu tú có quan hệ. Người quá ưu tú, ngăn cũng không ngăn được. Phương Bình vừa cảm khái. Vừa tiếp tục bước chậm ở bên trong tòa thành nhỏ. Rất nhanh, Phương Bình mò lên cằm. Không được, như vậy tốc độ quá chậm. Đến thay cái phương thức. Ta đến để người đến đánh máu gà. Để mọi người tâm tình điều động lên. Bất quá, làm sao cảm giác ta đang làm bán kiểu hình chóp. Phương Bình lẩm bẩm. Hắn phát hiện, mọi người tâm tình càng tăng vọt. Càng kích động. Càng phấn khởi, liền càng dễ dàng hình chiếu tiến vào trong thế giới bản nguyên. Trước cái kia tròn vo bạn học chính là, hít thuốc lắc giống như, không mấy câu nói liền hình chiếu đi vào rồi. Trước tiên cho mọi người đánh máu gà, ta lại hiện thân nữa dao động. Không, tuyên truyền vài câu, có lẽ rất nhanh sẽ có thể làm được. Phương Bình nghĩ đến biện pháp tốt, cũng không làm lỡ. Cấp tốc cho Ngô Khuê Sơn điện thoại một trận liền nói, lập tức sắp xếp tuyên truyền miệng người đến Dương Thành, nói cho mọi người, bảo vệ quốc gia, chống lại địa quật xâm lấn. Người người có trách, đến điểm nhiệt huyết, điện thoại bên kia, Ngô Khuê Sơn không nói gì nửa ngày. Rất nhanh nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Dương Thành năng lượng đang thức tỉnh, ta đã thu đến tình báo. Hiện tại các bộ đều có chút sốt sắng, lo lắng là một điều cuối cùng đường nối liền ở Dương Thành bên kia. Càng lo lắng lập tức mở ra đường nối, giới bích phá nát, đến cùng là đường nối vấn đề vẫn là vấn đề của ngươi. 108 cái lối đi toàn mở, thiên nhân giới bích phá nát, đó chính là đại loạn giáng lâm. Hiện tại các bộ đều nhanh căng thẳng chết rồi, cũng đã biết Phương Bình ở Dương Thành, bằng không sớm đã có rất nhiều cường giả đánh tới rồi. Không phải đường nối, Phương Bình mở miệng nói, ngươi nói tới cái này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, lần sau đi địa quật, ta đi cuối cùng chưa mở cái kia ngoại vực nhìn, nhìn cái cuối cùng đường nối đến cùng sẽ mở ở đâu. Biết ở đâu không dùng, cái cuối cùng mở ra, cũng phải mở, ngươi đến xác định lúc nào sẽ mở ra cái lối đi kia. Đây mới là then chốt, phòng thủ cái cuối cùng đường nối là không dùng, hiện tại cần xác định chính là thời gian. Được, vậy ta đến thời điểm đi nhìn kỹ hắn nói. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, nhanh a, sắp xếp có thể nói ra hỏa đến, có thể phủ lên bầu không khí. Ta có việc, chuyện rất lớn. Đúng rồi, lão Ngô, hả? Ngô Khuê Sơn dại ra một hồi, tiếp liền tức miệng mắng to. Trước đây còn hiệu trưởng, trước gọi bộ trưởng liền không nói. Tiểu tử ngươi hiện tại há mồm liền lão Ngô. Phương Bình tùy tiện nói, ta gọi lão Trương cũng như vậy, ngươi không cũng thường thường gọi lão Trương sao? Đó là sau lưng, một cái dạng, không giống nhau. Ngô Khuê Sơn tức giận quá sức, có thể một dạng sao? Tiểu tử ngươi sau lưng làm sao gọi lão tử? Tùy tiện ngươi, có thể ngươi ngay trước mặt ta gọi lão Ngô? Không được. Phương Bình qua loa nói, được được được, Ngô Bộ trưởng, hiện tại mời ngài sắp xếp mấy vị có thể nói đến Dương Thành. Thực sự là, chút chuyện nhỏ này cũng phải tính toán, một điểm không rộng lượng, chẳng trách đến hiện tại không vào đỉnh cao nhất, đâm người không đâm tâm. Phương Bình lời này, đó là đâm Ngô Khuê Sơn tâm đều nát, cái gì gọi là đến hiện tại đều không vào đỉnh cao nhất. Ngô Xuê đi rồi, lão tử thành cọc tiêu rồi. Lão tử mới bao lớn a? Hiện tại thành đỉnh cao nhất, có so với hắn nhỏ sao? Vừa nghĩ, nghĩ đến Phương Bình, cái tên này hiện tại còn không phải đỉnh cao nhất, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ đúng rồi. Một mặt chán nản, người khác đâm tâm, hắn còn có thể phản kích vài câu. Bị Phương Bình nói rồi, đều không cách nào nói cái gì, có chút hữu khí vô lực nói, ngươi chờ, ta lập tức sắp xếp người quá khứ. Tốt, đúng rồi, lão Ngô, bộ trưởng, ngài mỗi ngày bản nguyên đạo có thể đi bao xa? 3-5 mét đi. Phương Bình dại ra, một mặt ngượng ngùng, cấp tốc cúp điện thoại. Không thể nào, nhanh như vậy, ta cho rằng ta rất trâu, nghĩ trang một chút, kết quả bị đả kích rồi. Cùng lúc đó, Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Văn phòng, Ngô Khuê Sơn bị cúp điện thoại, căm tức nói, một điểm không biết kính già yêu trẻ, lại muốn khoe khoang cái gì? Một tháng đi 3-5 mét không tính ngắn đi. Đúng rồi, tiểu tử này nói chính là mỗi tháng sao? Hắn nghe khá giống mỗi ngày, bất quá ai tính toán bản nguyên đạo đè ngày tới. Hắn đè tháng để tính, đã xem như là khủng bố rồi. Những lão cổ hủ kia, làm không tốt đến ám trăm năm qua tính. Một tháng 3-5 mét, đại khái là không bằng tiểu tử này. Bất quá lão tử cũng không kém mà. Đây là bình thường tốc độ, đại chiến đồng thời, hoặc là có chút dẫn dắt, cũng có thể một bước lên trời. Cái này hắn liền không tính rồi. Sở dĩ tốc độ này, rất nhanh rồi. Đến mức Phương Bình nói mỗi ngày, hắn vẫn đúng là không quá để ý. Ai sẽ từng ngày đến xem chính mình bản nguyên đạo mạch bao nhiêu rồi? Không biết, Phương Bình bị đả kích có chút hoài nghi mình có phải là cả nghĩ quá rồi. Hắn không lợi hại như vậy. Lão Ngô một tháng đi 100 mét, Phương Bình vẫn đúng là không nghĩ nhiều. Lão Ngô vào cửu phẩm thật giống cũng không bao lâu mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục